Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, lục đại nhân chính là trời xanh. Sở dĩ ta đối với thân phận của hắn làm bảo mật. Trừ cái thân phận này bên ngoài, Tiêm Vân các hạng khảo hạch đều là yêu, mà lại hai kỳ học viên bên trong Tiêm Vân thành tích tổng hợp là thứ ba. Tốt. Lục Xanh đột nhiên mở miệng đánh gãy tranh luận. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Hiện tại thảo luận tình tiết vụ án. Cái này phi tặc gây án thủ pháp. Còn có tán tài đồng tử làm phép để chúng ta có lý do tin tưởng hắn cùng cái kia Tiêm Vân nhất định có liên hệ nào đó. Đã hai chuyện đụng vào một khối. Vậy thì thật là tốt. Tiêm Vân chính trị khảo hạch cùng bắt trộm có thể cùng nhau làm. Đám người nháy mắt ngầm hiểu, lấy kia mâu công kia thuẫn. Đại nhân cao minh, vuốt mông ngựa đừng nói là tan họp. Phùng Kiến, ngươi để Tiêm Vân tới gặp ta. Hội nghị tán đi, rất nhanh Tiêm Vân đi vào Lục Xanh cửa phòng làm việc trước. Giơ tay lên, có chút dừng lại, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ Lục Xanh cửa phòng. Báo cáo, An Khánh Huyền Thiên Phủ. Phi Hồ đội hành động đặc biệt, Tiêm Vân báo cáo, tiến đến, Tiêm Vân khẩn trương bước vào Lục Xanh gian phòng bên trong trang trí rất phổ thông rất bình thường. Lục Xanh đang trước án nâng bút viết lấy văn án, qua hồi lâu, Lục Xanh nhẹ nhàng để bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngồi đi, tạ tổng giáo đầu, Phi Hồ đội hành động đặc biệt. Đội hành động đặc biệt bên trong nhất nhanh phản ứng bộ đội. Tiểu đội nhân viên vì 15 người, tập trung Huyền Thiên Phủ các cái lĩnh vực đứng đầu nhất nhân tài. Bất quá đối ngươi tiểu đội ta còn không phải hiểu rất rõ. Ngươi giới thiệu một chút là Phi Hồ đội hành động đặc biệt tổng cộng có 3 cái đột kích thủ. Bọn hắn đều là võ công đi đến hậu thiên đỉnh phong. Nắm giữ hùng hậu nội lực cao thủ, 2 cái cung tiễn thủ, 1 cái cung nỗ thủ, 2 cái cao thủ ám khí, 3 cái truy bắt cao thủ, 1 cái tinh thông bố trí cạm bẫy thợ săn, tinh thông dịch dung ngụy trang con hát, tinh thông cấp cứu lang trung, 1 cái có thể vạn dặm truy tung cao thủ danh hiệu báo săn. Tiêm Vân nói xong, Lục Xanh trên mặt lộ ra tiếu dung. Phi Hồ đội hành động đặc biệt là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng lại sắc bén lợi kiếm nếu như một mực không ra khỏi vỏ cũng sẽ trở nên vết rỉ loang lổ. Ta chỗ này có một kiện khó giải quyết bản án dự định giao cho ngươi. Có lòng tin hay không hoàn thành? 3. Tiêm Vân lập tức nghiêm chào theo kiểu nhà binh. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vụ án này nói đến có chút mất mặt. Hôm qua chúng ta Huyền Thiên Phủ nghỉ, có lẽ là có người cảm thấy Huyền Thiên Phủ đều nghỉ bọn hắn liền có thể nhẹ nhàng. Ta cùng người nhà ra ngoài ngắm đèn, không nghĩ tới có cái mao tặc dĩ nhiên chui vào phủ đệ của ta trộm 1 vạn lượng bạc. Quả thực là cả gan làm loạn. Nghe đến đó, Tiêm Vân sắc mặt đột nhiên đại biến, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem Lục Xanh. Có người dám đi tổng giáo đầu trong nhà trộm cướp. Tại Sở Châu còn có lớn mật như thế người. Đây là bản án tư liệu. Ngươi xem một chút. Lục Xanh chỉ vào trên bàn trương tài liệu. Tiêm Vân vội vàng đứng người lên. Cung kính hai tay tiếp nhận tài liệu. Tiêm Vân nhìn rất chân thành. Lục Xanh ý cười đầy mặt nhìn xem Tiêm Vân sắc mặt. Tiêm Vân trên mặt biểu lộ rất ngưng trọng. Chí ít từ trên mặt nhìn không ra hắn thời khắc này nội tâm ý nghĩ. Tiêm Vân có thể như thế trầm ổn. Đối với điểm này Lục Xanh là rất hài lòng. Cẩn thận xem hết tài liệu. Tiêm Vân lần nữa đem tài liệu thả lại đến Lục Xanh trên mặt bàn. Ngươi có thể đem tài liệu mang về cẩn thận nghiên cứu. Lục Xanh mở miệng lần nữa nói. Không cần đại nhân, ta đã đem nội dung đều nhớ kỹ. Người này rất chuyên nghiệp, bất quá đại nhân yên tâm, thuộc hạ cam đoan trong vòng 3 ngày thay đại nhân truy hồi mất trộm ngân lượng. Vậy liền vất vả, ngươi, Lục Xanh nhẹ gật đầu, ra hiệu Tiêm Vân rời đi. Tiêm Vân nói là truy hồi mất trộm ngân lượng, nhưng không có nói đem đạo tặc truy nã quy án. Đối với Tiêm Vân chơi văn tự trò chơi, Lục Xanh cũng không hề để ý. Hắn chỉ cần biết Tiêm Vân tâm ở đâu, bây giờ phủ An Khánh là phồn vinh, thậm chí là phồn hoa. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, phủ An Khánh bách tính người đều thu nhập đã lật ra gấp mấy lần. Chưa từng đến 2 lượng đến bây giờ 782, nếu như một gia đình nhân khẩu thịnh vượng, trong nhà có 4-5 cái sức lao động, như vậy cái này một nhà một năm thu nhập cái 450 lượng cũng không phải cỡ nào khó khăn sự tình, cái này muốn đổi trước kia, kia là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng bất kỳ địa phương nào đều sẽ có đối lập với nhau một mặt. Có người giàu có tồn tại, nhất định cũng có người nghèo tồn tại. Đối với những ngoại lai kia vụ công người đến nói, mới tới phủ An Khánh, bọn họ đích xác là nghèo rớt mồng tơi. Phủ An Khánh vùng ngoại ô, ngay tại công nghiệp sản nghiệp vườn khu bên ngoài liền lẻ tẻ tỏa ra lấy 10 cái tại phủ An Khánh. Bách tính trong miệng khu dân nghèo, theo kinh tế không ngừng trèo thăng, phủ An Khánh giá phòng cũng tại không ngừng tăng lên. Đây là thị trường quy luật, khi phòng ốc số lượng xa thấp hơn nhiều vừa cần thời điểm, thị trường liền sẽ tự động điều tiết giá phòng nước lên thì thuyền lên cũng trực tiếp kéo động tiền thuê nhà. Đối với mới vừa tới đến phủ An Khánh còn chưa kịp đứng vững gót chân bách tính đến nói, tại phủ An Khánh thuê phòng ở kia là xa xỉ, sở dĩ tại quan phủ dựng lâm thời bảo hộ trong phòng ở lại là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Vì giải quyết ngoại lai vụ công người lâm thời dàn xếp vấn đề, phủ thái thú khiển trách món tiền khổng lồ tại vườn kỹ nghệ xung quanh xây dựng đại lượng lâm thời gian xếp phòng, giá rẻ tiền thuê là kẻ ngoại lai thứ nhất lựa chọn. Nhưng loại này phúc lợi phòng lại không phải có thể vĩnh viễn giá rẻ đi xuống. Tháng thứ nhất tiền thuê có thể nói tượng trưng trưng thu một chút quản lý phí dụng. Nhưng đến tháng thứ hai, tiền thuê liền sẽ bên trên điều 3 thành. Tháng thứ ba, tiền thuê sẽ tăng gấp đôi nữa. Đến nửa năm sau, phúc lợi phòng tiền thuê cơ hồ cùng phủ An Khánh bên trong phòng cho thuê đều giá ngang hàng. Sở dĩ ngoại lai vụ công người nhất định phải tại trong vòng 2 tháng tìm được việc làm, tháng thứ ba cầm tới tiền lương, nếu không, coi như đến phủ An Khánh cũng vô pháp sinh tồn tiếp. Phủ An Khánh cổ vũ ngoại lai nhân khẩu tới sáng tạo tài phú, nhưng không cổ vũ người làm biếng tới đây ăn trực. Phúc lợi an trí trong phòng dòng người hỗn tạp, tam giáo cửu lưu hạng người đều có. Ngày bình thường cúi đầu ngẩng đầu chào hỏi hàng xóm, trước kia có thể sẽ có kiểu khác thân phận cùng quang huy lịch sử. Muốn nói phức tạp như vậy đám người tập hợp thể, nơi đây trị an cũng hẳn là cực kém a. Nhưng hết lần này tới lần khác tương phản, an trí vòng trị an có thể nói toàn bộ phủ An Khánh điển hình địa khu. Bởi vì an trí phòng sản nghiệp về quan phủ cùng huyền thiên phủ song trọng quản lý, nghiêm khắc tuân thủ làm việc và nghỉ ngơi thời gian, có khắc nghiệt quản lý quy phạm hình thức. Đêm đã khuya, phúc lợi phòng khu vực đã đến giờ đi ngủ. Tại giờ đi ngủ về sau, ai cũng không thể lại khu vực phạm vi bên trong đi dạo. Nếu như bị tuần tra nhân viên phát hiện, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì ngày thứ hai liền phải quyển trải đóng rời đi. Trên bầu trời ánh trăng vẫn như cũ tròn trịa như khay ngọc. Một thân ảnh như hồng vũ giống nhau lướt qua ánh trăng, tại cao thấp giao thoa trên nóc nhà tránh chuyển xê dịch. Mấy cái lên xuống ở giữa, người đã trải qua vượt ra an trí phòng tường vây khu vực. Thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, chính muốn lần nữa thả người vọt lên. Đột nhiên thân hình cứng đờ, đạp đi ra bộ pháp không thể không thu hồi. Đêm dài thanh lương, mỏng khói lượn lờ. Tiếng sột soạt tiếng bước chân từ phía sau vang lên, một thân màu đỏ huyền thiên phủ phủ vệ đội phục Tiêm Vân chậm rãi từ trong đêm tối hiện thân. Sư huynh, ngươi muốn đi đâu? chuyện không liên quan tới ngươi. Hạo Nguyệt lạnh lấy thanh âm trầm thấp quát. Tối hôm qua ngươi xuất thủ. Tiêm Vân lại một lần nữa hỏi. Hạo Nguyệt khóe miệng có chút câu lên. Lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Không tệ, ta xuất thủ, ngươi còn trộm được Lục đại nhân phủ đệ. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì à? Đương nhiên biết, ta tại cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hạo Nguyệt chậm rãi quay người, khiêu khích ngẩng đầu nhìn Tiêm Vân. Ngươi đây là tại muốn chết. Khi sư diệt tổ hạng người có tư cách gì quát lớn ta? Đột nhiên, Hạo Nguyệt ánh mắt lộ ra hiểu rõ. Nha, hôm nay là Mặc quan gia tới. Làm sao, muốn đem ta truy nã quy án à? Nhìn xem đã từng kính yêu sư huynh. Tiêm Vân lộ ra vô cùng đau lòng ánh mắt. Ngươi không rõ ràng Huyền Thiên Phủ lực lượng. Đừng nói ngươi, chính là toàn bộ Sở Châu Võ Lâm cộng lại cũng không phải Huyền Thiên Phủ đối thủ. Nghe ta một lời khuyên, thu tay lại đi. Người ta huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Ta không muốn ngươi đi đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Sư phụ hắn, đừng tìm ta để sư phụ. Ngươi không xứng. Hạo Nguyệt lập tức nổi giận quát. Sư phụ truyền ngươi võ công, dạy ngươi làm người. Chẳng lẽ chính là vì để ngươi bán mình quan phủ làm triều đình ưng khuyển? Ngươi đã không xứng làm Diệu Thủ Huyền Không môn đệ tử. Trong mắt ngươi chỉ có thăng quan phát tài. Nếu như ngươi muốn bắt ta, hiện tại liền động thủ. Nếu không, đừng đến vướng bận. Sư phụ lý niệm tại lúc ấy có thể là đúng, nhưng bây giờ thì khác. Ngươi đi hỏi thăm một chút, Huyền Thiên Phủ tại bách tính đáy lòng là dạng gì tồn tại. Chỉ cần Huyền Thiên Phủ nói ngươi là ác tặc, toàn Sở Châu bách tính hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi cho rằng ném mấy khỏa bạc liền có thể để bách tính niệm tình ngươi tốt. Còn có thể giống sư phụ năm đó như thế được một cái trộm thánh uy danh. Không thể nào, tặc chính là tặc, ngươi hôm qua giải ra bạc. Sáng sớm hôm nay liền đã đến Huyền Thiên Phủ trước án. 1 vạn lượng, trở về 7 ngàn lượng. Kia là Huyền Thiên Phủ tích uy quá nặng, bách tính sợ quan phủ. Ngươi tại lừa mình dối người. 30 năm trước, triều đình tích uy không nặng a. Sư phụ năm đó giải ra bạc, có cái kia 1 viên trở lại quan phủ trong tay. Không phải quan phủ tích uy quá nặng, mà là bách tính không cần. Bọn hắn bằng bản lĩnh kiếm tiền, căn bản khinh thường tại cầm tang vật. Đây là không ai biết bạc là Lục đại nhân rơi. Nếu như bách tính biết đừng nói để bách tính nhớ ngươi tốt. Ta cam đoan ngươi tại bách tính trong miệng thân bại danh liệt. Tại phủ An Khánh trong lòng bách tính, Lục Xanh Lục đại nhân cái tên này, ngươi biết đại biểu cái gì à? Tiêm Vân chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ vào bầu trời, Lục đại nhân chính là bọn hắn trời xanh. Ta nói đến thế thôi, tuyệt đối đừng xuất thủ nữa. Tiêm Vân chậm rãi quay người, bước chân khẽ mở, đi từ từ hướng trong đêm tối. Tiêm Vân, ngươi là tặc, coi như đổi quan gia ngươi vẫn là tặc. Ngươi đừng nghĩ ngộ nhập lạc lối, ta cũng sẽ không nhìn xem ngươi ngộ nhập lạc lối. Cái này lời nói, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tiêm Vân bước chân có chút dừng lại, nếu như ngươi lại ra tay, ta sẽ bắt ngươi. Ngươi biết ta nhất định có biện pháp tìm tới ngươi. Sở dĩ không có lần sau, không muốn chết, rời đi Sở Châu, phản đồ, không để ý tới Hạo Nguyệt nổi giận. Tiêm Vân phi thân lóe lên, người đã biến mất trong đêm tối, nhảy vào phủ An Khánh. Tiêm Vân đạp trên nóc nhà cấp tốc lướt qua đêm tối. Bách Lý gia tộc coi như phủ An Khánh nhà giàu nhất chi danh đã đổi chủ, nhưng Bách Lý gia tộc vẫn như cũ là phủ An Khánh đỉnh tiêm phú hào. Mà lại, Bách Lý gia tộc cũng là duy nhất có thể dung chuyển Lục Xanh nhà giàu nhất chi vị đỉnh tiêm phú hộ. Bách Lý gia tộc tọa lạc ở phủ An Khánh nhất hoàng kim khu vực. Phương viên 10 dặm bên trong đều là Bách Lý gia tộc khai phát ra khu nhà ở. Có thể mua được nơi này trạch viện, không có chỗ nào mà không phải là giá trị bản thân vượt qua 1 triệu hào môn. Liền ngay cả Sở Châu Đạo Đài Lữ Hướng Dương đều không thể lực ở đây một mảnh hoàng kim khu vực mua lấy một cái hào trạch. Mà Bách Lý Gia phủ đệ lại tại xa hoa khu vực vị trí trung tâm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.